Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 981 Vân Lạc Phong đào góc tường mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tựa đề chương trước là chọc gậy bánh xe mở ngoặc tròn một chương này trong nguyên tác đổi thành đào góc tường. Ý nghĩa như nhau nên xa giữ nguyên tác. Chú thích để cả nhà không nghĩ là edit sai. Nửa ngày sau cung nữ kia mới hồi thần lại, liền vội vội vàng vàng chạy về tẩm cung của Lăng Quý Phi. Bên trong tẩm cung, Lăng Quý Phi sau nghi nghe xong lời bẩm báo thêm mắm thêm muối của cung nữ kia, tức giận đến nỗi đem chén trà trong tay đập mạnh xuống đất. Nữ nhân Vân Lạc Phong này đúng là không biết tốt xấu, vốn dĩ bổn cung còn nể tình à có một chút bản lĩnh, có ý muốn thu à làm thủ hạ. Không ngờ ả lại to gan dám không tới gặp bổn cung đã vậy còn muốn đích thân bổn cung tới cửa bái phòng ả. Ta thật sự không biết ả lấy đâu ra thể diện lớn như vậy mà thốt ra những lời này. Cung nữ kia sợ đến mức không dám nói một lời nào, cứ run run rẩy rẩy mà quỳ yên dưới đất. Con ngươi Lăng Quý Phi bỗng nhiên đảo đảo vài cái, sau đó im lặng mỉm cười. Vân Lạc Phong, ngươi đã không nể mặt bổn cung trước. Vậy thì đừng trách ta sao lại vô tình không trừ khử ngươi, trong lòng bổn cung thật sự không thoải mái. Đặc biệt là nữ nhân kia lớn lên còn xinh đẹp như thế. Hiện giờ, tuy rằng bệ hạ vẫn chưa để Vân Lạc Phong vào mắt, nhưng nếu như Vân Lạc Phong kia không biết liêm sỉ mà muốn câu dẫn bệ hạ, thì có nam nhân nào có thể cự tuyệt được sự dụ hoạt của mỹ sắc đâu chứ? Nói đến cùng trên đời này có nữ nhân nào mà không ham hư vinh, mê quyền thế. Tiểu B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, ngươi đi một chuyến đến dịch trạm báo cho hoàng tử Khâu Hoa Phi của Lam Tường Quốc biết, bảo hắn trong cuộc tỉ thí ngày mai, bất luận thế nào cũng phải giết bằng được Vân Lạc Phong kia cho ta điều kiện là bổn cung sẽ giúp hắn đột phá thực lực. Hôm nay là thi đấu hạng mục y thuật. Ngày mai chính là thi đấu hạng mục chiến đấu. Trên lôi đài, vốn không cho phép xảy ra thương vong, thế nhưng đao kiếm không có mắt, nếu như Vân Lạc Phong gặp phải bất hạnh bỏ mình, thì cũng không thể trách tội lên đầu của Lam Tường Quốc. Nghĩ như vậy, ý cười của Lăng Quý Phi càng sâu hơn, sự âm hiểm trong mắt đẹp càng nồng đậm. Dạ, nương nương. Cung nữ kia hành lễ, cung kính lui xuống. Lăng Quý Phi lạnh lùng nhìn theo phương hướng cung nữ rời đi, nghiến răng nghiến lợi Vân Lạc Phong, nếu ngươi không chịu để cho bổn cung sử dụng, vậy thì chỉ có con đường. Chết! Ngự thư phòng bao trùm một mảnh không khí nghiêm túc. Long Nguyên với một thân long bào kim sắc ngồi uy nghi trên long ỷ thần thái nghiêm túc mà nhìn lão giả đang đứng bên dưới. Thanh Mộc, lúc này mà khanh đến tìm chấm là có chuyện gì? Thanh Mộc chắp nắm tay bệ hạ, vi thần cho rằng, Vân Lạc Phong kia cực kỳ có thiên phú, thêm một thời gian nữa, chỉ sợ Vân Lạc Phong sẽ trở thành một đại y sư dương danh thiên hạ, vi thần cả gan thỉnh cầu bệ hạ hiệp trợ cho thần chiêu mộ Vân Lạc Phong. Y sư dương danh thiên hạ Long Nguyên nở nụ cười kia tràn đầy châm chọc Thanh Mộc, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, Vân Lạc Phong kia xác thật là có học thức uyên bác. Nhưng điều đó không có nghĩa là bản lĩnh của cô ta cũng cường đại như vậy, khảo nghiệm y thuật không phải chỉ có mỗi học thức không thôi, mà còn phải xem khả năng ứng biến, hơn nữa. Năng lực chữa bệnh cũng phải cao minh, Vân Lạc Phong kia còn không phải chỉ là được đọc qua vài quyển cổ thư, từ trong đó tìm ra được phương pháp xử lý tuyết tầm, cái này đâu thể chứng minh được năng lực thật sự của cô ta. Thanh Mộc đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó liền trở nên nôn nóng bệ hạ, xin ngài tin tưởng vào con mắt nhìn người của vi thần, Vân Lạc Phong kia tuyệt đối không phải là vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ có một ngày Vân Lạc Phong biến hóa thành rồng, đến lúc ấy mới bắt đầu chiêu mộ, chỉ e là đã quá muộn. Thanh Mộc, khanh không cần phải nhiều lời, thiên hồi đế quốc của chấm không có chỗ đứng cho Vân Lạc Phong kia. Long Nguyên phất tay, thái độ thờ ơ lạnh nhạt gần như vô cảm. Thanh Mộc chán nản thở dài, ông hơi hơi hé miệng, muốn khuyên bảo hoàng đế thêm hai câu, lại thấy Long Nguyên đã nhắm hai mắt lại,

bản tính của Liễu thần giật này, hình như là không có cuồng vọng bằng ngươi đâu. Bất quá, lời Vân Lạc Phong vừa nói cũng rất hợp tình hợp lý. Vừa rồi đúng là không có ai nhìn thấy Vân Lạc Phong ra tay, thì cánh tay của Liễu thần giật đã bị phế đi rồi, có lẽ là có người âm thầm ra tay, thật sự muốn vu oan giá họa. Ngươi! Lăng Quý Phi tức giận không thôi, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Vân Lạc Phong, khuôn mặt kiều mỹ ngập tràn lửa giận, ngay cả đôi con ngươi cũng giống như là đang có hai đóm lửa đang cháy. Ái Phi Long Nguyên nắm chặt lấy tao của Lăng Quý Phi, đem tầm mắt đặt lên trên người của Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm chuyện này, chấm sẽ phái người điều tra rõ sự thật. Nếu tra ra kẻ động thủ thật sự là ngươi, vậy ngươi đừng hòng mà bước chân ra khỏi Thiên Hồi Đế Quốc một bước. Long Nguyên hừ mạnh một tiếng, phất tay áo đứng lên, dắt theo một đám cung nữ thái giám rời khỏi khán đài. Nếu như Liễu thần giật thật sự bị Vân Lạc Phong đả thương, vậy Long Nguyên hắn đã có thể danh chính ngôn thuận mà bắt giữ Vân Lạc Phong. Thế nhưng, vừa rồi không có người nào nhìn thấy Vân Lạc Phong động thủ, nếu hắn không màn hậu quả mà làm rối kỷ cương, tức thì sẽ dẫn đến sự bất mãn của chư quốc. Điểm này, Long Nguyên tương đối vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ. Trên đài cao, Lăng Quý Phi cũng chậm rãi đứng lên, cô ta gắt gao siết chặt nắm tay, bắn ánh mắt sắc bén của mình về phía Vân Lạc Phong đang đứng bên dưới. Hiện giờ cứ để cho ngươi được đắc ý trước, chờ đến khi hạng mục tranh tài chiến đấu bắt đầu, bổn cung sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chủ tử tiểu thư, sư phụ, đệ muội. Đám người Diệp Hy Mạch nhanh chóng chạy tới bên cạnh Vân Lạc Phong, trên mặt bọn họ đều ngập tràn sự vui sướng. Đệ muội, muội đã giành được chức quán quân đầu tiên cho Thiên Vân Quốc chúng ta, muội vĩnh viễn chính là niềm kiêu ngạo của chúng ta. Mấy năm gần đây, tuy rằng Diệp Hy Mạch không có ở Hoàng Thành Thiên Vân Quốc, nhưng mà mỗi lần đến đại hội tranh tài chư quốc thì hắn đều bị triệu trở về, chỉ tiếc. Dù các thiên tài của Thiên Vân Quốc lựa chọn tỉ thí hạng mục y thuật hay là chiến đấu thì cũng đều bị xếp hạng cuối cùng. Trước nay chưa từng thay đổi. Thế nhưng, hiện tại có sự xuất hiện của Vân Lạc Phong chẳng những đã giúp cho Thiên Vân Quốc thoát khỏi cảnh lót đế ngàn năm, mà còn trực tiếp đoạt luôn quán quân của hạng mục tranh tài. Cái này bảo Diệp Hy Mạch hắn làm sao mà không kích động cho được. Những người chung quanh cũng quay sang hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, một người thiên tài trẻ tuổi trong số những người kia lấy hết can đảm mà đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, vẻ mặt đầy hổ thẹn mà nói chuyện đó. Ngại quá, trước đó ta còn không ngừng nói xấu về cô như vậy, thật sự rất xin lỗi. Vị thiên tài nữ tử kia khom lưng thật sâu xuống trước mặt Vân Lạc Phong một cái. Trên phiếm đại lục này, ngươi muốn có được sự tôn trọng của người khác, thì phải có đủ bản lĩnh làm chấn động thế nhân trước cách đã. Bằng không, ngươi chỉ có thể nhận lấy những sự chế nhạo và trào phúng từ những người khác mà thôi. Tuy nhiên, một khi ngươi để lộ ra được thực lực siêu cường của mình rồi, thì tất cả những kẻ đã từng xem thường ngươi đều sẽ phải rửa mắt mà nhìn. Vân Lạc Phong rũ mi nhìn nữ tử vừa khom người xin lỗi mình, khóe môi khẽ cong lên, gợi ra một nụ cười. Nụ cười này của cô cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ tà khí. Nếu Vân Lạc Phong mà là nam tử, thì không thể nghi ngờ rằng cái nụ cười này sẽ tàn sát tất cả trái tim của nữ nhân trong thiên hạ. Chỉ cần sau này ngươi đừng đem sự chủ quan của mình mà đi ước đoán, phán xét người khác là được. Ngoài ra, nếu ngươi muốn tìm nam nhân thì cần phải đánh bóng đôi mắt của mình một chút, hạng người như tên Liễu thần giật kia, vừa nhìn thì đã biết là một kẻ hoa tâm bạc tình rồi. Khuôn mặt của vị thiên tài nữ tử kia liền đỏ lên, hơi cúi đầu, lý nhí nói sau này ta sẽ không sùng bái hắn nữa. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm exit phong chương 995 Liễu thần giật hối hận và tuyệt vọng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đều là y sư, vị thiên tài nữ tử này sùng bái Liễu thần giật, ngoại trừ cái vẻ ngoài tuấn mỹ ôn nhuận của hắn ra,